Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141. Đệ 1141 chương Lâm Kiến Bình tra được tư liệu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cả đêm không có ngủ sao? Mộ Vũ Hinh cũng chú ý tới Lâm Kiến Bình thần sắc, nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Còn hảo, chúng ta máy tính hệ thức đêm là chuyện thường ngày a. Lâm Kiến Bình nói, đột nhiên thần bí hề hề móc ra chính mình di động. Nhìn chính mình bên cạnh hai cái đại mỹ nữ, rất là ý vị thâm trường mở miệng nói. Các ngươi đoán, ta tối hôm qua làm cái gì? Ngươi xâm lấn Yến Kinh Ân toàn bộ. Ninh Hoan Tâm nén cười, nghiêm trang hỏi một câu. Lâm Kiến Bình, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Khụ khụ, Lâm Kiến Bình hướng về phía Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh ho khan hai tiếng. Lúc sau ngón tay ở trên màn hình di động bay nhanh điểm đánh một chút. Thực mau một cái tài khoản xuất hiện ở Lâm Kiến Bình trên màn hình di động. Đây là một cái xã giao tài khoản. Tài khoản hình cái đầu là một người tuổi trẻ nữ tử. Này nữ tử thoạt nhìn có 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Trang điểm thực thời thượng, thực tinh xảo, nột. Đây là Lưu Văn Hạo Weibo tài khoản. Mặt trên có nàng ngày thường rất nhiều sinh hoạt chi tiết. Còn có nàng tiểu khu địa chỉ. Thậm chí là xã giao vòng luẩn quẩn. Ta cũng tra được. Lợi hại đi. Lâm Kiến Bình ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng. Thật vất vả có thể ở có hảo cảm nữ sinh trước mặt hào hào biểu hiện. Lâm tiểu ca, tối hôm qua thượng thật đúng là cúc cung tận tụy. Vì cha này đó phí không ít công phu. Ngươi xem này quần thâm mắt, chính là tốt nhất chứng minh rồi. Lợi hại, thật là lợi hại. Mộ Vũ Hinh cảm thán một tiếng, vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Kiến Bình. Mà một bên Ninh Hoan Tâm cũng gật gật đầu, dựng lên chính mình ngón tay cái. Quá lợi hại, cho ngươi 32 cái tán. Ngươi đem này đó chia ta. Ta buổi sáng đi học thời điểm nghiên cứu một chút. Hảo, Lâm Kiến Bình gật gật đầu. Lúc sau liền đem chính mình tra được Lưu Văn Na hết thảy tư liệu chia Ninh Hoan Tâm money. Ngày hôm qua Lâm Kiến Bình liền cấp Ninh Hoan Tâm đã phát không ít tư liệu. Buổi tối bởi vì Trần Ân Văn sự tình, Ninh Hoan Tâm cũng không có trước tiên đi nghiên cứu những cái đó tư liệu. Mà hôm nay, thừa dịp buổi sáng đi học thời điểm, Ninh Hoan Tâm mới lấy ra di động mở ra hòm thư, download lật xem những cái đó tư liệu. Làm một cái học cha, đi học không nghe giảng còn đi làm khác. Đối với Ninh Hoan Tâm tới nói xong toàn vô áp lực. Nàng hơi hơi rũ đầu, đem điện thoại đặt ở sách vở sườn, nghiêm túc nhìn di động những cái đó tư liệu. Trên diễn đàn bát quái nhắn lại Ninh Hoan Tâm cơ bản đều xem qua. Nàng lại cẩn thận nhìn Dương Uyển cùng Trang Hiểu Tình cá nhân tin tức. Hai người sinh nhật không có gì đặc thù, cũng không phải thuần âm bát tự. Đương nhiên tư liệu thượng hết thảy cũng hoàn toàn không làm đúng. Xuân thành người, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Dương Uyển tư liệu quả nhiên viết nàng là Xuân thành người. Xem ra Mộ Vũ Hinh không có nói dối, nàng thật là cùng Dương Uyển đến từ cùng cái địa phương. Xem xong rồi Dương Uyển tư liệu, Ninh Hoan Tâm lại đi xem Trang Hiểu Tình tư liệu. Trang Hiểu Tình đến từ Ninh Hải Thị, khoảng cách Yến Kinh rất xa. Xem ra Dương Uyển cùng Trang Hiểu Tình hai người vô luận là sinh nhật, nơi sinh điểm, vẫn là mặt khác tư liệu, đều không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Các nàng duy nhất điểm giống nhau chính là các nàng đều ở tại 808. Ninh Hoan Tâm thở dài. Trang Hiểu Tình là 10 năm trước mùa đông mất tích, mà Dương Uyển là 6 năm trước đầu thu. Hai người liền mất tích ngày cũng bất đồng. Này thật đúng là chính là có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ 808 mất tích án thật sự không hề quy luật, nhưng theo sao? Một tiết khóa thời gian thực mau liền đi qua. Ninh Hoan Tâm nghe được chuông tan học thanh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chính mình cư nhiên bỏ lỡ một tiết khóa, thật là tội lỗi. Hạ tiết khóa nhất định phải hảo hảo nghe giảng mới là. Đẩy Thư Xuyên nhanh, ảnh hậu dưỡng thành công lược nửa đời thiện hạ tác phẩm. Hảo cơ hữu thư, đã 30 nhiều vạn tự, rất đẹp, thích xem mau xuyên có thể đi nhìn xem monster. Hết chương.